sư phụ, ta lấy cái này. Niệm Băng tiện tay huy động đoạn đao, kéo theo từng đạo lam sắc quang mang, nhiệt độ trong phòng tựa hồ bị giảm xuống vài phần. Cha Cực vừa nhìn quang mang tản mát từ thân đao, lập tức liên tưởng tới vẻ mặt của Hắc Y lão nhân, không nhịn được cười ha ha cười, nói: "Bản tiểu tử ngươi, tựa hồ là oai đả chính chứ rồi, Andy, ý nói mèo mù vớ phải cá rán." "Tiểu phá đao, lấy cái này." Hắc Y lão nhân kinh ngạc nhìn Niệm Băng, đột nhiên, thân hình hắn chợt lóe về phía trước, tốc độ nhanh như điện quang, trong chớp mắt đã tới trước người Niệm Băng, chộp vào đoản nhận trong tay hắn. Niệm Băng hoảng sợ, cơ hồ phản ứng theo bản năng, tay trái khẽ đảo, đem mũi đao chĩa về hướng Hắc Y lão nhân, khí tức băng lãnh tán phát, đáng tiếc, tay trái dù sao cũng không được trải qua huấn luyện như tay phải, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, đao nhất thời rơi vào trong tay Hắc Y lão nhân. Niệm Băng ngẩn ngơ, "Tiền bối, người làm gì?" Cha Cực đi tới bên cạnh Niệm Băng, giữ vai hắn lại hỏi, "Tiểu phá đao, ngươi không cho được. Rốt cuộc thì đây là đao gì?" Hắc Y lão nhân khẽ vuốt thân đao, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, thẳng thắn mà nói, "Ta cũng không nghĩ tới, bản đồ đệ này của ngươi lại chọn thanh này, đây là thanh kém cỏi nhất trong 7 thanh đao a." Cha Cực cau mày nói, "Đao xuất dị quang, sao lại kém? Ngươi nếu không muốn cho, ta cũng sẽ cưỡng ép ngươi." Hắc Y lão nhân tức giận, "Ngươi nghĩ rằng ta không cho sao? Thần chú Hoa Thiên ta lời nói ra sẽ không rút lại, nếu cho các ngươi tự chọn lựa, chọn cái gì thì lấy cái đó. Thanh đao này quả thực là kém cỏi nhất trong 7 thanh đao. Hơn nữa, nó cũng là thanh duy nhất không do ta chú tạo, Andy, đúc, rèn. Sở dĩ có quang mang phát ra, nguyên nhân là ở đồ đệ ngươi, nếu ta không nhìn lầm, đồ đệ của ngươi hẳn là tu luyện băng hệ ma pháp mới đúng, nếu không, không có khả năng dẫn xuất đao quang. Lão quỷ a, không nghĩ tới ngươi cũng lại bồi dưỡng được một truyền nhân là ma pháp sư." Cha Cực cười hắc hắc, nói, "Duyên phận mà thôi. So ra vẫn còn kém, dù sao ngươi nói Niệm Băng cũng còn nhỏ, sau này đổi lại là được." Hắc Y lão nhân nói tiếp, "Ta còn chưa nói xong, mặc dù thanh đao này là kém cỏi nhất trong 7 thanh đao, nhưng cũng có thể nói nó là tốt nhất. Bởi vì, ngay cả ta cũng không rõ đao tính của nó. Lúc đầu, thanh hàn đao này là ta mua lại từ trong tay một gã lạc phách thư sinh, chỉ dùng hết có một kim tệ mà thôi. Thân đao dùng một loại quáng vật đặc thù để đả tạo, phi thường cứng rắn. Kỳ lạ nhất chính là hàn tính trên thân nó. Nếu có băng hệ ma pháp hoặc hàn tính đấu khí kích phát, sẽ phát ra quang mang như lúc nãy. Nhưng ngươi biết tại sao ta nói nó lại kém cỏi nhất không? Đấy là do thanh đao này vô hồn." "Vô hồn?" Niệm Băng cùng Cha Cực hai miệng đồng thanh hỏi. Trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hắc Y lão nhân Hoa Thiên đáp, "Đúng vậy, đao này vô hồn. Tiểu bản tử, ngươi xem ta năm nay bao nhiêu tuổi?" Niệm Băng vốn đang đợi Hắc Y lão nhân giải thích, lại nghe hắn chuyển chủ đề, e dè trả lời, Người hẳn là so với sư phụ ta lớn hơn một chút." Hoa Thiên cười ha ha, "Tiểu bản tử, ngươi nói thật dễ nghe, nếu đổi là người khác, sợ rằng sẽ nói ta so với sư phụ ngươi lớn hơn 10 tuổi cũng không chừng. Nhưng thật ra, ta so với sư phụ ngươi còn ít hơn 3 tuổi. Ta từ nhỏ tu luyện đấu khí, dựa theo lẽ thường mà tính, hẳn là phải trẻ hơn so với người bình thường rất nhiều. Nhưng là, hiện tại so với niên kỷ thực tế ta trông già hơn đến 20 tuổi. Đây là tại sao? Bởi vì ta trong lúc chú tạo, đem tinh huyết vi hồn, Andy, đem máu huyết tạo thành hồn, dung nhập vào trong binh khí. Phương pháp đoạt thiên này đã khiến ta tổn hao rất nhiều tinh nguyên, trở thành như bây giờ. Thanh hàn đao này lại không có tinh huyết để dẫn đao hồn, đao vô hồn, cho dù nguyên liệu tốt, cuối cùng cũng vô pháp đạt tới cảnh giới cực phẩm. Cho nên, tài chất của nó mặc dù tốt nhất, nhưng phẩm chất lại kém cỏi nhất." Cha Cực nói, "Với tạo nghệ của ngươi, đem thanh đao này đả tạo một lần nữa cũng được, đem lại cho nó linh hồn không phải là sẽ có được một thanh cực phẩm sao?" Hoa Thiên cười khổ đáp,

kinh mạch trong cơ thể cũng đau đớn vô cùng, tiên huyết dần dần chảy ra từ lỗ chân lông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, băng hỏa đồng nguyên, trung, băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hỏa diễm thần chi thạch tựa hồ cũng theo trạng thái trong cơ thể niệm băng mà trở nên cuồng bạo. Băng nguyên tố và hỏa nguyên tố với tốc độ gấp mấy lần bình thường điên cuồng tiến nhập vào thân thể niệm băng thân thể. Sự cuồng bạo của lưỡng chủng ma pháp lực càng ngày càng mãnh liệt. Khi sinh mệnh của niệm băng sắp chấm dứt dưới sự công kích lẫn nhau của lưỡng chủng ma pháp lực, đột nhiên, một luồng thanh quang ôn nhuận từ trước ngực tràn ra, đồng thời dung nhập băng ma lực cùng hỏa ma lực. Lúc này, thân thể niệm băng đã không còn bán lam bán hồng nữa. Lưỡng chủng ma lực trong quá trình khuynh chát lẫn nhau, sớm đã chuyển dịch khắp thân, tạo thành trạng thái hỗn hợp. Sau khi thanh sắc khí tức nhu hòa dung hợp xong, niệm băng kêu a một tiếng, băng, hỏa lưỡng chủng nguyên tố trong cơ thể cũng nhờ có thanh sắc năng lượng tác dụng, bắt đầu chậm chậm vận chuyển xoay tròn, mặc dù vẫn còn công kích lẫn nhau, nhưng đã không còn cuồng bạo như lúc trước. Thừa dịp có cơ hội này, niệm băng lập tức vận chuyển tinh thần lực, cố gắng khống chế lưỡng chủng ma pháp lực tương khắc, nhưng hắn lại giật mình phát hiện. Trong cơ thể tất cả ma pháp nguyên tố đều bắt đầu hướng về vòng xoáy thanh quang tiến hành quá trình dung hợp. Tốc độ dung hợp mặc dù rất chậm, nhưng lại vô pháp ngăn cản được. Thanh quang chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lại tiêu thất. Ma pháp lực trong cơ thể niệm băng tiến vào trạng thái kỳ dị, lãnh nhiệt dẫn đến đau đớn đã biến mất. Vòng xoáy đem băng, hỏa lưỡng chủng năng lượng dung hợp tới một cảnh giới kỳ diệu. Trong vòng xoáy chậm chậm, băng cùng hỏa tựa hồ hoàn toàn phân ly, lại tựa hồ hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, tranh đấu ngày càng trở nên yếu ớt. Vòng xoáy hồng, lam hai màu chậm chậm vận chuyển, vòng xoáy thoạt nhìn rất đẹp, một vòng lam, một vòng hồng, ma pháp lực ngưng tụ bên trong vòng xoáy. Băng tuyết nữ thần chi thạch cùng hỏa diễm thần chi thạch với tốc độ gấp vài lần bình thường thâu tóm ma pháp nguyên tố, ma pháp lực vốn phân tán ở tứ chi bách hài, ND. Bốn chi, trăm xương, dần dần bị vòng xoáy thu thập, vòng xoáy cũng không lớn. Theo sự tụ tập của lưỡng chủng ma pháp lực, lam, hồng lưỡng sắc quang mang từ từ trở nên trong suốt. Dung Thiên mỉm cười vuốt tóc nhi tử, nói, băng, có thể diệt hỏa, nhưng là, khi hỏa đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể diệt băng, chúng tương khắc lẫn nhau. Trong bốn chủng loại ma pháp nguyên tố phổ thông, chỉ có thủy và hỏa là có quan hệ mật thiết nhất. Băng cũng như vậy, chúng đều tràn ngập hoạt tính. Từng có ma pháp sư tiền bối nói qua, nếu hỏa cùng thủy đạt tới một tầng thứ vi diệu, lúc đó chúng có thể chuyển đổi lẫn nhau. Thế gian vạn vật cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần nguyên tố lực lớn nhỏ không thay đổi, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố cũng bất quá chỉ là một đường phân cách. Thuyết pháp này từng gây ra ảnh hưởng rất lớn ở ma pháp giới. Người đồng ý thì ít, mà phản đối thì nhiều. Vốn dĩ ta thuộc về bên phản đối, nhưng là sau khi ta cùng mụ mụ ngươi kết hợp, ta lại phát hiện thuyết pháp thủy hỏa giao dung này cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá, làm một hỏa hệ ma pháp sư, lý giải của ta đối với băng thật sự quá ít. Căn bản không có khả năng đem hỏa chuyển đổi thành băng. Ai, nếu mụ mụ ngươi không có bị bắt trở về, nói không chừng cho chúng ta ở cùng một chỗ nghiên cứu một thời gian, nhất định có thể tìm ra băng hỏa đồng nguyên chân chính. Niệm băng còn nhỏ, tò mò hỏi, ba ba, thủy hỏa giao dung là tình huống như thế nào? Người làm thế nào để phát hiện? Dung Thiên có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, để che giấu khuôn mặt đỏ bừng, nói lảng đi, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên ba ba sẽ nói cho ngươi. Thủy cùng hỏa là lưỡng chủng ma pháp nguyên tố có quan hệ tối mật thiết. Chẳng lẽ, hiện tại tình huống của chính mình, theo như lời ba ba là thủy hỏa dung hợp sao? Băng cùng thủy đồng nguyên, chẳng lẽ, băng cùng hỏa cũng có thể đồng nguyên? Biến hóa quá lớn trong cơ thể khiến niệm băng rất khó thích ứng được. Nhưng hắn lại mơ hồ minh bạch, mình hiện tại phải bảo trì tình trạng này, để cho băng, hỏa lưỡng chủng ma pháp nguyên tố tiếp tục duy trì xu thế vận chuyển hiện tại. Chỉ có như vậy, mình mới không bị hủy diệt vì chúng công kích lẫn nhau. Một năm qua, lần đầu tiên thân thể niệm băng trở về nhiệt độ thông thường của loài người, không hề có tình trạng bán lạnh bán nhiệt, Cảm giác ấm áp tường hòa khiến hắn một lần nữa tiến vào trạng thái nhập định, trong lòng thư thích, buông lỏng ý thức của mình. Khổ tận cam lai, hắn cũng không biết, từ giờ khắc này trở đi, hắn đã trở thành băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư đầu tiên của cả đại lục. Mặc dù chỉ mới tiến vào sơ kỳ của băng hỏa đồng nguyên, nhưng là sau này với ma pháp kỳ đặc của hắn, ma pháp sư bình thường còn xa mới có khả năng so sánh. Sáng sớm, khi tia dương quang đầu tiên từ ngoài song chiếu vào phòng gian, Niệm Băng từ trạng thái minh tưởng tỉnh táo lại, lưỡng chủng ma pháp lực kính vị phân minh trong cơ thể đã biến mất không thấy, biến thành một vòng xoáy hai màu hồng, lam to cỡ nắm tay. Lưỡng chủng ma pháp lực bất đồng quang huy giao thoa, chậm rãi xoay tròn, không hề xâm phạm đối phương, một lam trong suốt cùng một hồng trong suốt nhìn qua thật mỹ lệ. Niệm Băng rõ ràng cảm giác được, cảm giác của mình đối với ma pháp nguyên tố tựa hồ mạnh hơn nhiều so với trước kia. Sờ vào ngọc bài đeo trước ngực, thì thào nói, A-di, cảm tạ người, nếu không phải có khối thiên hoa bài kịp thời giúp ta ổn định ma pháp lực, sợ rằng, ân tình của người, Niệm Băng một ngày nào đó sẽ báo đáp. Trong lúc nguy cơ, thanh sắc quang mang chính là từ thiên hoa bài mà ra. Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Thăng Yên, khối ngọc bài điêu chắc từ bạch ngọc, so với công hiệu trong tưởng tượng còn muốn nhiều hơn. Trong mắt quang mang chợt lóe lên, hắn tay đang cầm thần lộ đao lên, nhẹ giọng ngâm sướng, băng nguyên tố A. Ta thỉnh cầu ngươi, ngưng tụ thành cự nhận sắc bén, phá vỡ trói buộc và gông cùng của thế gian. Lam quang từ băng tuyết nữ thần chi thạch phát ra. Băng nguyên tố ngưng tụ thành hình rõ ràng có thể thấy được, một thanh lam sắc thực thể băng đao xuất hiện trước mặt hắn, vòng xoáy trong cơ thể lại không ngừng xoay tròn như trước. Sử dụng băng nhận thuật cũng không có ảnh hưởng gì tới nó, thậm chí còn cảm giác không ra sự giảm bớt của băng hệ ma pháp lực, vòng xoáy vẫn ở trạng thái xoay tròn đều đều như trước. Niệm Băng tim đập nhanh hơn, lấy hỏa diễm thần chi thạch từ trong lòng ra rồi ngâm sướng. Hỏa nguyên tố A, ta thỉnh cầu ngươi, ngưng tụ thành cự nhận sắc bén, phá vỡ trói buộc và gông cùng của thế gian. Hỏa quang che mở lam sắc băng đao, quang mang lóe lên, một thanh ngưng thật hỏa diễm đao xuất hiện tại trước mặt hắn, vẫn là tay phải, không hề có sự phân biệt giữa băng và hỏa. Niệm Băng run rẩy trong lòng, sự kết hợp xảo diệu của băng và hỏa khiến hắn chân chính có thể sử dụng lưỡng chủng năng lực ma pháp tương khắc. Quang mang chợt lóe, được tinh thần lực thúc dục, băng đao cùng hỏa diễm đao trong không trung va chạm, xoẹt một tiếng, hơi nước bốc lên, hai nhị giai ma pháp đồng thời biến mất. Thành công rồi, thật tốt quá, ta rốt cục có thể sử dụng lưỡng chủng ma pháp rồi. Niệm Băng hưng phấn từ trên giường nhảy xuống, băng hỏa đồng nguyên đã đem lại cho hắn một năng lực đặc thù. Tiếng gõ cửa vang lên. Thanh âm cha cực từ bên ngoài truyền vào. Sáng sớm đã gào thét cái gì? Mở cửa. Niệm Băng vội vàng đem hỏa diễm thần chi thạch cất đi. Đi ra mở cửa. Cha cực vừa nhìn thấy hắn, nhất thời che mũi. Mẹ, thối đến chết. Tiểu tử ngươi không phải là ở trong phòng mới phân chứ? Niệm Băng ngây ra một chút. Cúi đầu nhìn lại chính mình. Lúc này mới phát hiện. Trên người không biết lúc nào đã trở nên nhớp nháp. Y phục trên người dính đầy chất thải. Cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cha cực nhìn Niệm Băng từ trên xuống dưới, trong lòng không nhịn được kinh hãi. Mới một đêm không gặp, thân thể Niệm Băng tựa hồ đã cao lên một chút. Biến hóa lớn nhất chính là ở nhãn thần của hắn. Ánh mắt vốn non nớt đã có vẻ thâm thúy hơn rất nhiều. Cảm giác như là một người lớn, nhất là quang thải trong suốt sâu trong đáy mắt, đem đến cho người ta một loại cảm giác đặc thù. Niệm Băng, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Cha cực kinh ngạc hỏi. Niệm Băng gãi gãi đầu, nói, sư phụ, ma pháp của ta tựa hồ có đột phá, đạt tới một cảnh giới mới. Ta cũng không biết tại sao trên người lại có nhiều mồ hôi như vậy. Hắn đương nhiên không biết, đây là bởi vì băng cùng hỏa khuynh chát lẫn nhau vô cùng cuồng bạo, đem tạp chất trong cơ thể hoàn toàn bức ra, giúp hắn thoát thai hoán cốt, cho nên thân thể mới có biến hóa này. Cha cực nhíu mày, nói, ta không hiểu ma pháp. Nhưng tiến bộ thì luôn là chuyện tốt, nhanh đi rửa ráy một chút, chúng ta còn phải về đào hoa lâm, y phục này cũng không cần giữ lại, ta xem ra có giặt cũng không sạch. Niệm Băng đáp ứng một tiếng, xoay người tới phòng vệ sinh rửa giấy. Nhìn thân ảnh béo phục phịch của hắn, Cha Cực toát ra biểu tình trầm tư, thở dài nói, hết thảy tùy duyên đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, Băng Hỏa Đồng Nguyên. Hạ đẩy Mộc Sa, Niệm Băng đi bên cạnh Cha Cực. Hai người chậm rãi hướng về phía ngoài thành. Hôm nay khí trời phi thường sáng sủa, bầu trời nghìn dặm không mây, không khí sáng sớm lành lạnh không ngừng thổi tới, cực kỳ thoải mái. Gần đến Bắc Thành Môn, tiếng vó ngựa đột nhiên từ ngoài cửa thành vang lên. Binh lính thủ thành của Băng Nguyệt Đế Quốc chỉnh tề xếp thành hàng ở hai bên, trong đó một số đi dẹp những người trên ngã tư đang chuẩn bị ra vào thành sang hai bên. Ba cỗ mã xa nhanh chóng nhập thành, mã xa toàn thân màu trắng. Hai bên đều có một lục mục tinh rất lớn kết bằng ngân sắc ti tuyến. Ở giữa lục mang tinh là một băng hoa tinh tế. Nhìn thấy tiêu chí đó, bình dân trong Băng Tuyết Thành không khỏi trở nên nghiêm nghị. Có người thậm chí cung kính hướng mã xa hành lễ. Đương nhiên, trong số này không kể đến Cha Cực và Niệm Băng. Phù hiệu bằng băng hoa, Niệm Băng đã biết rồi. Bất quá, song quyền của hắn lại siết chặt lại. Trong mắt toát ra quang mang cừu hận mãnh liệt. Chính là bọn hắn đã cướp đi hạnh phúc của mình a. Mã xa nhanh chóng đi qua, Cha Cực ho khan một tiếng, nói, chúng ta đi. Niệm Băng nét mặt trơ ra, hắn âm thầm tự nhủ, năng lực hiện tại còn quá kém, nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại. Đường từ Băng Tuyết Thành về Đào Hoa Lâm mặc dù không tính là xa, nhưng đến trưa bọn bọ mới về tới Mộc Ốc. Xử lý xong những thứ mua được, Cha Cực cho Niệm Băng về phòng nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục học tập chủ nghệ của hắn. Niệm Băng vừa mới tiến vào cảnh giới Băng Hỏa Đồng Nguyên, cũng đang muốn minh tưởng nhiều hơn để củng cố ma pháp lực. Ăn xong mỹ vị ngọ san, bữa trưa Cha Cực nấu liền lập tức trở về phòng gian nghỉ ngơi. Từng ngày trôi qua, Niệm Băng dưới sự dạy dỗ của Cha Cực từ từ lớn lên. Ngày thứ hai sau khi từ Băng Tuyết Thành trở về, hắn đã minh bạch tại sao lúc đầu Cha Cực nói với hắn, muốn học giỏi chủ nghệ, phải kinh qua quá trình từ gầy thành béo, rồi lại từ béo thành gầy. Từ gầy thành béo, tự nhiên là do mỗi ngày ăn uống thức ăn do Cha Cực nấu, không nói đến vị đạo trong đó, có lượng lớn dinh dưỡng bổ sung, hắn tự nhiên biến thành một tiểu bàn tử, mà quá trình từ béo thành gầy sẽ tương đối thống khổ. Phương pháp của Cha Cực rất đơn giản, hắn bắt Niệm Băng phụ trách việc nấu cơm hàng ngày. Chính mình nấu chính mình ăn, hắn chỉ thông qua lý luận mà chỉ điểm một chút, còn lại thì đều để Niệm Băng tự mình tìm tòi. Một năm như thế, Niệm Băng gầy đi, trở lại là một thiếu niên thanh tú như lúc đầu. Thức ăn do một người mới tập nấu có vị đạo gì, sợ rằng ai cũng hiểu được. Sau khi được ăn toàn mỹ vị, hắn nấu ra cái gì có thể ăn vào được thì thật là hiếm thấy, muốn không gầy đi cũng không được. 2 năm thời gian, giúp cho Niệm Băng có được cơ sở bền vững. Bắt đầu từ năm thứ 3, hắn bước vào quá trình chính thức học tập chủ nghệ. Cha Cực đối với hắn yêu cầu phi thường nghiêm khắc, mỗi ngày luyện tập đều khiến Niệm Băng mệt mỏi không chịu nổi.